Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208: Khởi tử hoàn sinh. Không biển chết quân. 13. Chân nam nhân từ không úy kỵ cả người khỏa thể lực, nhưng bị người chỉ trích sau còn không mặc quần áo chính là biến thái. Trong phòng bệnh chỉ có bệnh nhân phục, John lấy tới mấy lần khoác lên người, chợt phát hiện bội kiếm Lôi Vân bị đặt tại góc tối chen sách, vết nứt càng lúc càng lớn. Rút ra Lôi Vân, nhìn trên thân kiếm cái kia trăng khuyết chạc lỗ thủng, John cảm thấy có chút đau răng kế bị Sang chém ra một hạt to bằng đậu tương vết nứt sau. Lần này nổ tung bên trong, đậu tương đã biến thành đậu giải. Tuy nói Lôi Vân là một cái kiếm hai lưỡi, hai mặt khai phong không ảnh hưởng sử dụng, nhưng tiếp tục như vậy, John đánh giá không bao lâu nữa, Lôi Vân liền lại đến cắt thành hai đoạn. Tại sao muốn nói lại? Nó vốn là từng đứt đoạn một lần được không? Thấy John đem y phục mặc tốt, anh thở phào nhẹ nhõm, lấy mái tóc nâng đến sau tai, giả vờ chấn định nói rằng tỉnh rồi liền đi gặp thầy lão sư đi. Ngươi có biết hay không, làm ngươi bị đuổi về khi đến, chúng ta đều cho rằng ngươi chết rồi. Ta vậy thì đi, xì xì. Dứt lời, John quanh thân tuôn ra điện lưu, một giây sau biến mất ở tại chỗ. Hừ, chết biến thái. Anh hừ nhẹ một tiếng, ngồi xổm người xuống đem chậu nước nhặt lên đến, nhếch miệng lên một nụ cười. Tựa hồ tâm tình vô cùng tốt, Jeffer như cũ là như cũ. Tọa trấn trại tân binh nhà lớn, mặt hướng trại tân binh lớn thao trường, nhìn các tân binh đổ mồ hôi như mưa, chính mình uống trà xem báo bùm bùm điện lưu ong ong vang lên. Jeffer hơi sững sờ, sau đó cũng không quay đầu lại, nói rằng, tỉnh rồi. Mới vừa tỉnh, John xe nhẹ chạy đường quen đi tới bày ra các loại tư liệu cùng hồ sơ trước tủ sách. Từ cái kia đỉnh lấy ra một túi bánh sen bay, xé ra đóng gói túi từng ngụm nhai, đó là ta buổi chiều trà. Tình cảnh này bị Jeffer đặt ở trong mắt, nguy hiểm thật mới nhịn xuống chưa cho John đến một hồi, Jeffer kiểu giáo dục, hắn nghiêng đầu đi. Không nhìn tới, bưng chén trà. Ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi biết không John, vốn là chúng ta cũng đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng lễ tang. Cao nhất quy cách loại kia, hả? John nắm bánh sen bay tay khẽ run, ngẩng đầu lên có chút mộng bức nhìn Jeffer trước mắt lão nhân tuyệt đối là nhất người quen biết hắn. Biết rõ hắn có tự lành năng lực kề bên người, vì sao lại chuẩn bị lễ tang? Lẽ nào... Tựa hồ đoán ra John ý nghĩ, Jeffer hồi tưởng lại John bị đuổi về đến ngày ấy, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, theo Toko nói, bọn họ là từ đáy biển 1000 mét bùn nhão bên trong đem ngươi mò tới. Ngươi lúc đó tim đập hô hấp đều biến mất, toàn thân không có một khối tốt thịt, tự lành năng lực cũng không thấy hình bóng trở lại bản bộ. Chúng ta kiểm tra sóng não của ngươi sóng đồng dạng là số 0. Vì thế tuyên bố cái chết của ngươi tin tức trong biển. John nuốt một ngụm nước bọt, làm trái cây năng lực giả có thể bị từ trong biển vớt lên. Chỉ sợ là cá nhân đều cho rằng hắn chết rồi. Huống chi lúc đó, tự lành năng lực đều biến mất không còn tăm hơi. Sau đó thì sao? Biết được chính mình dĩ nhiên chết rồi một lần. John dùng mình một cái, cảm động lây lạnh cả sống lưng, khóe miệng co giật hỏi, sau đó phát sinh cái gì? Các ngươi tổng không có cho người chết chữa thương ham muốn chứ? Đương nhiên không có, là Suru, Jeffer nói tiếp, ở ngươi chôn cất trước, đại gia cảm thấy cần cho ngươi sửa sang một chút A-di-dung, phốc. Khụ khụ khụ, ta không có chuyện gì, ngài tiếp tục. Suru quả tẩy tẩy tẩy đi dơ bẩn là cơ bản nhất năng lực. Vốn là muốn cho ngươi thu dọn di dung. Kết quả nàng phát hiện bên trong cơ thể ngươi tồn tại lượng lớn hải lâu thạch bột phấn, Jeffer. Thể diện con vừa kéo. không để ý cái kia quái lạ dùng từ, vừa bắt đầu nàng là nghĩ thông suốt qua tay thuật giúp ngươi. Đem trong cơ thể hải lâu thạch bột phấn lấy ra, nhưng ngươi không cần chôn cất sau cũng gặp dằn vặt kết quả ở thủ thuật sau chúng ta phát hiện. Ngươi xác thực không có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, nhưng ngươi như cũ là sấm sét ngươi. Tiến vào phổi, khí quản cùng với khuôn mặt thất khiếu các loại bạc nhược dính mô vị trí hải lâu thạch bột phấn bị lấy ra. Hải lâu thạch đối với trái cây năng lực giả áp chế hiệu quả tự nhiên biến mất. Làm thầy thuốc cầm kim thép bắt đầu vì là giòn, di thể, khâu lại vết thương thời điểm bị điện thoại. Mái, rất là kinh ngạc Suru lập tức liên hệ Sengoku và những người khác. Các cao tầng chạy tới sau một lần nữa cho giòn làm kiểm tra. Kinh hỉ phát hiện mặc dù như cũ không tim có đập hô hấp, nhưng giòn sóng điện não xuất hiện, bất quá khi đó tự lành năng lực vẫn không có hiệu lực. Cả người vô cùng thê thảm, Sengoku căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ, sắp xếp bác sĩ cho giòn trị liệu, kết cục là khả quan. Sau một ngày giòn liền lại xuất hiện tim đập, hô hấp, sau ba ngày tự lành năng lực một lần nữa kích hoạt. Thương thế nhanh chóng khép lại. Sau 5 ngày cũng chính là hôm nay, John triệt để thức tỉnh. Nói xong trải qua, Zephyr xoay người lại trên dưới đánh giá John, trong đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ, không nhịn được há mồm hỏi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Chết rồi còn có thể sống lại? John, ta không phải đồ vật. Không đúng, ta là người, không phải đồ vật. Lời này cũng không đúng. John khóe miệng điên cuồng co giật, tốt nửa ngày, quyết định chủ động nhảy qua cái đề tài này, tốt đi. Chí ít hiện tại ta xác định ta sẽ không chết đuối. Chỉ cần trên người tế bào không có toàn bộ tử vong, thì chả lại có cứu giúp cần phải còn lại, hay là toàn thân ước 80 triệu cái tế bào đều bị trưng khô mất hoạt sau, mới tồn đang giết chết ta độ khả thi, có lẽ vậy. Chính mình coi trọng nhất đệ tử có tự lành năng lực kề bên người, hiện tại phải gọi cải tử hồi sinh. Zephyr biểu thị thích nghe ngóng, dừng một chút. Zephyr đưa tay ra, một đôi mắt hổ cười bên trong mang nước mắt. Hoan nghênh trở về, John, Marineford, gia thuộc trấn nhỏ phần cuối nghĩa trang. John cởi ra bệnh nhân phục, ăn mặc đồ tây, người mặc chính nghĩa áo choàng. Đứng ở một cái ngay ngắn hầm mộ trước cái này hầm mộ vị trí dựa vào núi. Ở cạnh sông, ngẩng đầu chính là bao la bát ngát biển rộng, gió nhẹ từ từ, sóng biển sàn sạt, ánh mặt trời không xa vạn dặm xuyên thấu qua rừng rậm rơi ra. Rừng cây nhỏ bên trong hoa thơm chim hót, nên phải là phong thủy bảo địa chỉ, có vì là hải quân làm ra Trác Việt cống hiến tướng sĩ mới có thể bị chôn cất ở mảnh này nghĩa trang bên trong. Lấy hải quân nhất cao thượng lễ tang chôn cất, xem thấy mình phần mộ có cảm tưởng gì? Toko bây giờ đã trở thành thượng tá, nhưng hắn như cũ là John sĩ quan phụ tá, giờ khắc này đứng ở John phía sau. Khắp khuôn mặt là chế nhạo, bây giờ ngươi nhưng là toàn bộ biển rộng đều đại danh đỉnh đỉnh bất tử. Trung tướng, D10 chi bộ gần nhất phòng ngự công tác đều ung dung không ít, ai cũng không muốn trêu chọc một cái chết không được quái vật. Đang xác định John tin qua đời sau, hải quân gióng trống khua chiêng chuẩn bị vì hắn cử hành lễ tang, sự tình vô số thế lực đều đặt ở trong mắt bọn họ, dồn dập phái ra nhân thủ chuẩn bị tìm kiếm vì John tử vong ra. Hiện tại biển rộng tiếng sấm trái cây vậy cũng là mạnh nhất hệ lô ra, tuy rằng có John bỏ mình không rõ dấu hiệu, nhưng tiếng sấm trái cây như cũ là bị 10 triệu người chú ý, sức mạnh to lớn. Sau đó coi như Sengoku đều không thể không bận tâm ảnh hưởng phái người đi ra ngoài tìm tòi tiếng sấm trái cây thời điểm. Suru nói cho hắn John không chết không hình người dung Sengoku ngay lúc đó tâm tình. Hãy cùng không ai có thể hình dung những kia nóng lòng muốn thử thế lực khắp nơi đại lão tâm tình. Như thế bọn họ hận không thể đem Sengoku nướng chín nuốt xuống. chuyện này vốn là hải quân đang đùa bọn họ đúng không? Người lúc đó bị hải lâu thạch khắc chế sức mạnh, đến cùng là làm sao từ nổ tung bên trong trốn ra được? Bang, một phát lôi rắn để Toko biết mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Bất quá đối với điểm này, Toko không nhịn được lòng hiếu kỳ, vậy không biết tên bom uy lực thực sự có chút khuếch đại. Toàn bộ Dressrosa đều bị nổ chia năm xẻ bảy. Cái kia cỗ lực phá hoại trước mặt, John cho dù mở ra Tekkai, bỏ thêm Busosoku ngạnh hóa cũng tuyệt đối vác không được. Huống chi lúc đó hắn cả người một chút khí lực cũng không có kết quả. Bị vớt lên thời điểm hắn chỉ là cả người xương đứt đoạn mất hơn nửa. Huyết dịch sắp bị hơ cho khô, mà không phải trực tiếp hóa thành bột mịn, mới cho bọn hắn thi cứu cơ hội đối với vấn đề này. John nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi đã quên sao? Nơi đó là lòng đất cảng, Toko, trong nháy mắt nổi lòng tôn kính có hay không? Là một người trái cây năng lực giả, ngươi dĩ nhiên nghĩ đến muốn nhảy xuống biển đào mạng. Có điều cân nhắc ngay lúc đó cục diện, nhảy xuống biển hay là đường ra duy nhất không cách nào vận dụng trái cây năng lực. Thân thể hư nhược một đứa bé đều có thể đánh bại. Muốn trốn tuyệt đối không thể. Đi đi, nguyên soái gọi chúng ta mở hội. Dừng một chút, John bỗng nhiên mở miệng nói. Toko nhớ tới John Kenbunsoku Haki, gật gù theo John rời đi. Mấy phút sau, phụ trách truyền lệnh hải quân thiếu tá chạy chậm đi tới nghĩa trang, chợt phát hiện nơi này người đã đi lầu trống. Nhất thời cả người cũng không tốt hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.